Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, đột nhiên bạo phát ôn. Nhìn con chuột cái đầu, Biên Thụy liền biết đây là điền con chuột, từng cái dáng dấp tai to mặt lớn, không sai biệt lắm có cân đem trọng, điền con chuột nhưng so sánh trong nhà ra con chuột phải lớn có nhiều lắm. Bình thường một cái điền con chuột có thể đổi 2-3 con ra con chuột. Bắt con chuột làm gì? Biên Thụy tùy ý hỏi. Đại Tốn hướng về phía Biên Thụy nói ra. Thập cửu thúc, chúng ta chuẩn bị đem bọn chúng chết đuối. Xem ai con chuột trong nước sống thời gian dài. Tiểu hài tử hiện tại là nghĩ đến biện pháp chơi. Chìm con chuột trò chơi này xem như tổ truyền lại không có sức sáng tạo. Biên Thụy khi còn bé chơi qua, Biên Thụy lão ba khi còn bé chơi qua, Biên Thụy gia gia khi còn bé cũng chơi qua. Thực tế là không tính là cái gì. Biên Thụy nghe ân một cái, sau đó quay đầu đi tiếp tục híp mắt mình tiểu cảm giác. Bắt con chuột cùng giết con chuột chuyện này tại các hương thân xem ra không có cái gì tàn nhẫn. Không tàn nhẫn. Nói giết con chuột tàn nhẫn kia cũng là chút không có chịu qua đói ra hỏa. Bọn hắn không biết một con chuột trong động nhiều có thể đào ra hơn mấy chục cân lương thực tới. Trước kia năm mất mùa thời điểm, tất cả mọi người đào trong hang chuột lương thực ăn. Về sau đào con chuột trừ bốn hại, mặc dù không ăn trong động móc ra lương thực, nhưng móc ra lương theo còn có thể cho gà ăn cho ăn vịt cái gì. Biên Thụy khi còn bé lương thực đáng tiền liền thường làm chuyện này. Đào trong hang chuột lương thực, sau đó dùng lương thực cho ăn trong nhà gia cầm. Biên Thụy bên này nhắm mắt lại, trong lỗ tai lại truyền đến một tiếng. Đào được lương theo không có. Bọn hắn mới vừa lớn lên, người trông cậy vào bọn hắn có thể đào ra lương thực đến. Có thể bắt được con chuột liền đã tính thật tốt, một cái khác cười ha hả nói. Lúc này Biên Thụy 12K nói ra, Đại Tốn, trong tay các ngươi con chuột đều ở nơi đó bắt, tìm không có tìm được cửa hang a. Đại Tốn nói, tự nhiên là biết cửa động, bằng không chúng ta ở nơi đó thiết lập chiếc lồng cái kẹp a. Nếu không phải đại đa số con chuột đều bị thương, chúng ta liền có thể đấu con chuột, hiện tại chỉ có thể so lặn. Đúng, thập nhị thúc. Ngươi là chuẩn bị đi đào con chuột con a? Biên thập nhị nói, ta chuẩn bị đi đào lương thực. Đào cái gì con chuột con? Con chuột con có thể làm gì? Cho chó ăn a? Đúng, động cách nơi này có xa hay không a? Đại Tốn nói, không xa, chính ở đằng kia ruộng dốc trong. Tới gần nhị thập nhị thúc ra cái kia một khối. Chấm ngoặc kép, vậy được. Ta nói tiểu thập nhị, người lúc này chuẩn bị đi đào hang chuột. Biên thập nhị cười ha hả nói ra. Hiện tại đi cái gì đi? Chờ lấy mặt trời chẳng phải nóng lại đi. Chờ một lát lại đi. Đến lúc đó đào điểm lương thực ra uy uy trong nhà gà. Chúng ta bên này tốn rất nhiều ngày không có trừ con chuột. Hiện tại con chuột nhiều lắm. Nói đến chỗ này, biên thập nhị hướng về phía ngay tại hơn 10 mét bên ngoài đánh cờ. Vừa đại gia gia lớn tiếng hô, đại gia gia, ngài là không phải tổ chức đó một cái trong thôn đào chút con chuột cái gì. Hiện tại con chuột ta thế nào cảm giác nhiều. Lần trước thả cái nước trên đường đi nhìn thấy 3 hang chuột. Còn tiếp tục như vậy không được a? Đúng a, đại gia gia, nhà ta năm nay đậu phộng bị con chuột có thể cắn không ít. Tổ chức đó một lần đào hang chuột. Lập tức có người hỗ trợ lên đề nghị của biên thập nhị. Trong thôn trước kia thường tổ chức diệt chuột hoạt động. Không có cách nào Giang Nam nơi này thích hợp nhân sinh tồn cũng thích hợp con chuột. Mấy năm bất diệt cái này con chuột liền có thể cướp người ta lương thực. Đại gia gia hạ một nước cờ sau. Ngẩng đầu nhìn một vòng nói ra. Việc này chờ ta đi xem một chút. Nếu là điền con chuột quá nhiều. Đại gia liền tổ chức diệt một lần chuột. Ai, lão đạo gia hiện tại là không có ở đây. Trước kia hắn phối cái chủng loại kia giết thuốc chuột vẫn là rất tốt. Nói đến chỗ này, Đại Gia Gia quay đầu nhìn một cái bốn phía. Tiểu Thập Cửu đâu? Tiểu Thập Cửu có hay không tại? Biên Thụy nghe lập tức theo trên ghế nằm đứng lên. Đại Gia Gia, ta ở chỗ này đây. Lão đạo ra cái toa thuốc kia ngươi có hay không? Đại Gia Gia hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra. Ta còn thực sự nhớ không được. Ngài cho ta trở về tìm một chút. Nếu như có ta cùng ngài nói. Nếu như không có ngài cũng đừng trách ta. Lão tổ đi thời điểm rất gấp. Trừ không gian cũng không có cùng Biên Thụy nói cái gì đồ vật. Biên Thụy không biết sự tình nhiều lắm. Giống như là thuốc chuột chuyện này. Đoán chừng liền xem như lại có thời gian. Lão tổ cũng sẽ không cùng hắn nói chút chuyện nhỏ như vậy. Được, ngươi đi tìm kiếm, ta bên này chờ ngươi tin tức, nếu không có nói chúng ta liền đào hang, còn có thể làm điểm lương thực cái gì, dù sao lập tức liền muốn ngày mùa thu hoạch, giết một lần chuột vẫn là cần thiết, Đại Gia Gia nói. Biên Thụy gặp một lần không có mình chuyện gì, liền ngồi trở lại đến trên ghế nằm, nhấc lên giết con chuột, một đám người lập tức lại đem câu chuyện cho chuyển đến phía trên này. Chờ lấy Đại Gia Gia không lên tiếng, trong đám người tựa như là ẩn giấu một đám con ong giống như ong ong ong. Biên Thụy nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Văn Thế Trương cùng Nhan Lão Gia Tử, Vu Lão Gia Tử ở trong nước bơi một vòng, nằm trên ghế nằm. Không bao lâu đầu tiên là Nhan Lão Gia Tử phát ra tiếng lẩm bẩm. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, Văn Thế Trương cũng mỹ mỹ ngủ thiếp đi. Cái cuối cùng ngủ chính là Vu Lão Gia Tử. Biên Thụy lúc này liền nghe được bên cạnh mình liên tiếp tiếng lẩm bẩm. Rất nhanh Biên Thụy liền có chút chịu không được. Bầy ghế nằm đem đến cách bọn họ 5-6 mét địa phương. Lúc này mới chậm rãi ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Biên Thụy phát hiện mấy cái lại tại trong hồ chơi tiếp. Mỗi người trong tay còn cầm một cái quả đào. Ân, cho. Biên Thụy vừa nghiêng đầu phát hiện một cái chỉ riêng địch cái mông tiểu mao hài tử bưng một cái. Cái chậu đứng tại bên cạnh mình. Trên đầu ghim trùng thiên phân biệt. Trong tay bưng một cái chậu nhỏ tử. Bên trong bầy biện năm lục cọng lông đào nhi. Tạ ơn. Biên Thụy đưa tay nhận lấy quả đào lông. Đồng thời tại tiểu hài tử trên trán xóa đi một cái. Không tạ. Tiểu mao đầu nghe được Biên Thụy nói tạ ơn. Dáng vẻ rất vui vẻ. Mang theo chạy chậm chuyển đến người kế tiếp trước mặt. Quả đào có ăn hay không? Ta gọi cái gì? Vị này hiển nhiên là cái thích trêu chọc hài tử. Nhìn thấy cởi chuồng tiểu hài tử chạy đến trước mặt mình. Lập tức đem nhóc con ngăn cản trong ngực cười hỏi. Nhóc con tự nhiên là nhận ra vị này. Há miệng cười khanh khách hô hào thúc. Thúc cháu hai náo loạn một hồi, người này nhận lấy quả đào buông ra nhóc con, Biên Thụy cầm đào cũng không có ăn, cứ như vậy xoay người hai tay chống đỡ tại trên đầu gối nhìn qua pha tạp nước hồ ngẩn người. Huy, nghĩ gì thế? Tiểu Thập Cửu, nghĩ Nhan lão sư a. Biên Thụy vừa ngẩng đầu, đột nhiên nghe được có người hô, ra ra, ra ra, không xong. Trên trấn có người tới thông chi nói là muốn giết trong thôn gà vịt. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ai mẹ nó nói? Đại gia nghe xong muốn giết gà giết vịt, lập tức liền không vui, nhao nhao ồn ào, nhất là ngay tại nhặt tia chúng phụ nhân, rất nhiều đều là thái độ hung dữ, nếu như giết gà người đến các nàng trước mặt, đoán chừng đều có thể bị các nàng cho cắn chết. Nhị Gia Gia lúc này cầm trong tay cờ tướng tử vỗ. Phát ra bộp một tiếng. Đều ồ ào cái gì? Hỏi rõ ràng không có. Liền ồn ồ. Nhị Gia Gia một khi đã nói. Theo bên cạnh hắn bắt đầu. Chậm rãi như là gợn sóng đồng dạng khuếch trương hướng về phía bốn phía. Chuyện gì? Nói rõ ràng một điểm. Ai không có chuyện làm đến thôn chúng ta giết gà? Ai cho bọn hắn lá gan? Nhị Gia Gia hỏi, mấy cái lão gia tử lúc này đều dừng lại, nhìn qua cái kia một đi ngang qua đến ồn ào tiểu tử. Đại thái gia gia, nhị thái gia gia, ông nội ta vừa tiếp vào trên trấn điện thoại, nói là thị trấn bên trên phát gà toi, trong trấn yêu cầu đánh giết, chấm ngoặc kép, lúc này ở đâu ra gà toi? Lớn mùa hè đều có thể nóng người chết, đại gia nhao nhao nghị luận nói. Nhà ai gà sinh bệnh? Đại gia gia lúc này đứng lên quay đầu nhìn một vòng hỏi. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng lại không có người lên tiếng. Đều thất thần làm gì? Đi về nhà nhìn xem nhà ai gà xảy ra vấn đề. Mình trước hết giết đừng đem trong thôn gà đều đã cho lên. Đại gia gia nói xong hướng về phía bên cạnh mấy cái huynh đệ nói ra. Chúng ta trở về thương lượng một chút. Lần này phái ai lên núi? Đại ca, thời tiết này liền xem như có ôn còn có thể nhuộm đến chúng ta nơi này. Biên nhị gia gia có chút không tin. Liền hiện tại thời tiết đều nhanh có thể nóng chết người rồi. Lấy kinh nghiệm của hắn liền xem như có gà toi vậy cũng không cần căng thẳng. Đừng nói là thị trấn bên trên liền xem như trong thôn một ngăn cách cũng liền không sai biệt lắm. Cẩn thận không có chỗ xấu. Đơn giản là đi một chuyến rừng già mà thôi. Dù sao cũng so thua thiệt tiền tốt. Đi, biên đại gia gia cảm thấy vẫn là lấy ổn thỏa làm chủ. Mấy cái lão gia tử vừa đi, thừa bên trên lão phụ nhân tiểu tức phụ đều ngồi không yên. Gà vịt cái gì chính là các nàng một tay nuôi. Hiện tại nghe nói khả năng bị ôn. Cái này ai có thể nhịn được. Thế là nhao nhao cầm mình đồ vật tan tác như chim muông. Biên Thụy lúc này cũng có chút lo lắng cho mình trong nhà những cái kia mang mau tiểu gia sinh. Thế là chuẩn bị đạp bên trên xe xích lô trở về. Mang ta lên môn, Biên Thụy thấy phu lão gia tử cùng nhan lão gia tử bu lại. Há miệng hỏi, các ngươi gấp như vậy trở về làm gì? Khư, chỉ cho phép ngươi trở về nhìn gà. Chúng ta liền không thể trở về. Được, đi, chúng ta đi thôi. Biên Thụy cũng không nhiều lời. Ra hiệu hai người ngồi lên tới. Hai người đi lên Văn Thế Trương cũng không muốn ở chỗ này lấy. Cuối cùng không có cách nào. Biên Thụy đành phải đem đồ vật thu một cái đều dọn lên xe xích lô. Về phần Chu Chính trên xe không có vị trí của hắn. Vẫn là trước đi theo xe xích lô đằng sau đi thôi. Gấp gáp như vậy về tới cửa viện. Hai vị lão gia tử cùng Văn Thế Trương khách sáo hai câu sau. Phân biệt cưỡi lên riêng phần mình tiểu mô tơ chạy về nhà. Biên Thụy thì là hướng nhà mình chuồng gà bên kia đi. Ngươi đi nơi nào? Văn Thế Trương hỏi. Ta xem một chút gà đi. Ta nuôi không ít đâu. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái phía trước. Văn Thế Trương nói. Ta cũng đi theo ngươi nhìn xem. Đi hai bước sau lại đụng phải chính lên dốc Chu Chính. Thế là hai người biến thành ba người. Cùng một chỗ hướng về chuồng chim đi tới. Đi tới chuồng chim, Biên Thụy thấy trong ổ chỉ có 5-6 con ấp trứng tiểu gà mái. Thế là nắm tay bỏ vào bên miệng, bắt đầu phát ra cùng loại với a lải nhải thanh âm. Trong rừng gà nghe được thanh âm này, lập tức vung ra chân hướng về chuồng chim bên này chạy tới. Có chút tính nôn nóng gà trực tiếp cứ như vậy triển khai cánh bay lên. Sau đó tại không gian lướt đi. Rất nhanh Văn Thế Trương cùng Chu Chính liền nhìn thấy một đám gà, phác thiên cái địa, hướng về. Chuồng chim bên này đánh tới chớp nhoáng. Ta xxx, người những này gà còn gà toi. Ta xem là phấn khởi quá độ đi. Đúng, gà thật biết bay. Chu Chính hỏi, Chu Chính ăn gà là đem hảo thủ. Nhưng là thật chưa từng gặp qua nuôi gà. Hoặc là nói không có gặp qua nông gia thả rông gà. Tại hắn trong ấn tượng gà nhiều cũng chính là nhảy cái cao hơn 1 mét. Nơi nào thấy qua gà trực tiếp nhào cánh nhảy lên cây. Sau đó dương cánh tại không trung lướt đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.